Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 332, mắt bị mù tặc ông trời. Cứ việc đến đây đi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi từ từ, ta này liền đi dẫn người tới, thần sắc nghiêm túc Tề Quốc Công phân thân Dương Ngọc Long. Đối mọi người nói một câu sau. Xoay người rời đi, đương nhiên, như cũ là vận dụng đặc thù dịch chuyển phương thức, làm người căn bản vô pháp biết được hắn nơi đi. Bất quá ở mọi người bắt đầu tĩnh chờ bên trong trường không vô kỵ bỗng nhiên động tác hắn bàn tay. To ném đi, một đạo kim quang, rơi vào rồi Nguyệt Luân phân thân, một mảnh ma khí trạng thái ngạo tuyệt trong tay. Theo sau càng ở mọi người không tưởng được là lúc ma khí trạng thái ngạo tuyệt. Trực tiếp sử dụng phá không kim toa. Chói mắt kim quang hiện lên về sau. Hắn biến mất không thấy. Nơi này lớn nhỏ những thiên tài. Đều là một bộ mơ hồ bộ dáng. Trường không vô kỵ phân thân. Đây là muốn đi đâu? Muốn nói hắn đuổi theo Dương Ngọc Long. Hình như là làm không được đi. Chính là ngay sau đó âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp trong lòng Tề Quốc Công. Kinh hô lên, ngươi làm như thế nào được? Thế nhưng có thể đuổi kịp ta phân thân bước chân. Cái gì? Trường không vô kỵ đuổi theo. Lợi hại nha, Dương Ngọc Long bí pháp. Bị phá, không ngọn nguồn, đoàn người là một trận hoan hô nhảy nhót. Như vậy về sau. Dương Ngọc Long cũng không hảo làm ác, trường không vô kỵ hoàn toàn có thể thu phục hắn. Trong đám người bị vây tiểu tướng ra, cũng là lại lần nữa thay đổi sắc mặt. Hắn không có cảm giác trường không vô kỵ sử dụng đạo pháp, hoặc là thần thông, chính là một cái dịch chuyển. Hắn là như thế nào làm được? Người này bí mật, quả thực quá nhiều, không được, hắn cần thiết chết. Liền ở hai bên mọi người, cảm khái không thôi, các có hỉ bi thời điểm, âm dương trận pháp bên trong Tề Quốc Công, trong giây lát phẫn nộ nhảy dựng lên, hắn hai tròng mắt gần như nghẹn ra máu tươi, mắng to trường không vô kỵ nói, vô sỉ, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng không nói tín dụng, đê tiện a, trường không vô kỵ, ngươi không chết tử tế được tương đương. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều biến thành nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trường không vô kỵ phân thân, dục nếu không giảng tín dụng, chém giết Dương Ngọc Long? Không sai, trường không vô kỵ lại là làm như vậy. Hắn hôm nay thật sự là một lần tiểu nhân. Hắn ruồng bỏ lời hứa, lấy thể vỗ tay, rơi xuống hồ điệp hương. Mục đích chính là có thể truy tung Dương Ngọc Long tới cái nhổ cỏ tận gốc. Nói thật, lần này làm người xấu, hắn cũng là bất đắc dĩ. Tề Quốc Công người này thân phận thực lực đều rất mạnh, trước kia hắn vì kế hoạch hoặc là sợ trêu chọc chân nhân chú ý, vẫn luôn dùng Dương Ngọc Long thân phận tiểu đánh tiểu nháo. Mà hiện tại đâu, hắn đã bị vạch trần. Đã không có bất luận cái gì ẩn nấp tất yếu. Một khi chân thân dùng tới cái kia mật bảo, kia đến có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao chính mình tuyệt đối lấy hắn không có biện pháp. Càng quan trọng là hắn hiện tại hận nhất chính là chính mình. Một đạo báo thù cái thứ nhất xui xẻo cũng khẳng định là chính mình. Liền tính hắn không làm gì được chính là ngẫm lại Diệp Ngọc xấu sư tỷ cùng chúng nữ kia sự kiện. Những người này điên cuồng lên, căn bản không có điểm mấu chốt, chính mình cũng không có khả năng thời khắc bảo vệ tốt người nhà. Vạn nhất lại có sai lầm, trong lòng áy náy đến có bao nhiêu đại. Cho nên hôm nay trường không vô kỵ, làm người xấu, căn cứ đế quốc diễn sinh con bướm hoa truy tung năng lực, lại phối hợp tùy ý siêu cự ly xa phá không kim toa. Ngạo tuyệt. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Dương Ngọc Long. Kỳ thật, nơi này khoảng cách Hạo Nguyên Thành cũng bất quá hơn 20 bộ dáng. Ở thưa thớt rừng cây nhỏ chi gian một cái phạm vi lớn đóng cửa trận pháp. đóng cửa sở hữu bị trảo những thiên tài. Giờ phút này, những người này nhìn thấy trước tới Dương Ngọc Long kia đều là kinh hoàng không thôi. Ít có vài người có gan chính diện đối mặt hắn. Dương Ngọc Long cũng không có nhiều lời nói, chính là muốn mang theo trận pháp, mang đi này nhóm người. Bất quá, Ngạo Tuyệt đã tới rồi. Dương Ngọc Long căn bản không có tới quay nhanh gì, đã bị một cổ cường hãn ma đạo trưởng lực ngay lập tức bao phủ lên. Hiện giờ làm Nguyệt Luân, Ngạo Tuyệt sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Lại có thiên ma biến cái này nghịch thiên ma đạo công pháp hắn một trường, cường hãn vô cùng. Cho dù Dương Ngọc Long cái này tam hoa một trọng cao thủ phân thân, cũng không khỏi chỉ có thể né xa ba thước. Đương nhiên, căn cứ hơi thở phán đoán, hắn đã nhận ra là Trường Không Vô Kỵ phân thân, cùng bản thể giống nhau. Hắn lập tức lớn tiếng mắng lên: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi đê tiện vô sỉ, thất tín bội nghĩa, tiểu nhân một cái." Lời nói rơi xuống đất chi gian, hắn đã dịch chuyển đi ra ngoài. Hắn lựa chọn phương hướng, chỉ là trận pháp cách đó không xa. Đồng thời, hai tay của hắn ở động tác. Lúc này, hắn phải làm cá chết lưới rách giãy giụa. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn ý tưởng chung quy không có khả năng đạt thành. Ngạo Tuyệt đã là có thể truy tung cường lực phá không kim toa hạc. Kim quang chợt lóe, hắn liền lại lần nữa tới rồi Dương Ngọc Long bên cạnh. Càng thêm đáng sợ chính là, chiêu thức của hắn ở vào vận sức chờ phát động chung. Cường hãn lực lượng lại một lần bao phủ Dương Ngọc Long. Nếu là hắn còn tưởng khởi động trận pháp khả năng giấu tay chưa hoàn thành, cũng đã trước bị Trường Không Vô Kỵ chụp đã chết. Đáng giận, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân. Dương Ngọc Long như cũ chỉ có thể là mắng. Vạn phần bất đắc dĩ, hắn lại một lần dịch chuyển đi ra ngoài. Lần này, hắn lựa chọn âm dương thái cực sinh tử đồ bên này. Thiếu một cái phân thân, có lẽ hắn là có thể trở về bản thể. Thậm chí nói, chính mình còn có thể vạch trần Trường Không Vô Kỵ vô sỉ hành vi. Đến nỗi bên này trận pháp chung những cái đó thiên tài, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bên này một chúng những thiên tài còn ở nghi hoặc Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc làm gì thời điểm, Dương Ngọc Long đã chửi bậy xuất hiện: "Vô sỉ tiểu nhân Trường Không Vô Kỵ, thất tín bội nghĩa." Thiên lôi đánh xuống, theo sát Ngạo Tuyệt lo liệu siêu cường ma đạo lực lượng cũng tới rồi. Trường Không Vô Kỵ cùng phân thân đều không có nói chuyện, chính là mặc không lên tiếng. Dục muốn giết người, hừ, cái này Trường Không Vô Kỵ cũng bất quá như thế, không hề võ giả khí tiết a. Trong đám người tiểu tướng gia khinh thường nói. Nghe xong hắn nói, chúng võ giả nhóm cũng là không nói gì, tương đương xác thật làm như vậy không tốt lắm nha. Tương đương lại còn có thể sẽ không sợ kia võ giả nhóm tương đối coi trọng thiên phạt sao? Giống như rất nhiều người đều sẽ ở phá toái hư không thời điểm nét tiếp thu nhân quả đâu. Mà lúc này Dương Ngọc Long cũng liều mạng hướng bản thể thượng dựa, nhưng là thực đáng tiếc Tề Quốc Công bản thể ở trận pháp chung khôi phục thật không tốt. Liền tính là Nguyệt Luân phân thân không có ở đây, âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp như cũ có thể nhẹ nhàng trấn áp. Hơn nữa cách ly Dương Ngọc Long, bởi vậy tương đương ở oanh một tiếng vang lớn chung liều mạng muốn trở về Dương Ngọc Long bị bá đạo đánh bay đi ra ngoài, trong miệng phụt lên màu đỏ tươi, lảo đảo chung hai tròng mắt oán hận vô cùng: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi sẽ không có hảo kết quả, ngươi cũng chính là cái tiểu nhân, ngươi liền ta đều không bằng, ngươi đáng chết, ngươi cũng nên chết." Tương đương mà ở hắn thanh thanh mắng bên trong, Trường Không Vô Kỵ lại là thần sắc nghiêm túc vô cùng, một thân chính khí hướng tận trời, bá đạo vạn phần nói: "Ngươi không chuyện ác nào không làm, hố sát bình thường võ giả mấy vạn, ngươi thẹn với quốc gia, một thân có thể vì toàn là ác đồ. Hơn nữa, đến nay đều không có hối cải chi ý tương đương tương lai. Nếu là ngươi bản thể tiếp tục làm ác, ai có thể quản ngươi? Trường Không Vô Kỵ một đoạn này hỏi lại, lập tức làm mọi người lý giải hắn cách làm. Đúng vậy, tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ, lại dùng kia quỷ dị pháp bảo, ai còn có thể quản hắn? Lại có bao nhiêu người phải bị hại? Trường Không Vô Kỵ tựa hồ là đối quản chi hắn trái với tín dụng. Càng vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục hiên ngang lẫm liệt nói, vì vương quốc, vì toàn bộ đại lục an ủi, ta Trường Không Vô Kỵ liền làm tiểu nhân, thiên muốn trừng phạt ta nói, khiến cho này mắt bị mù tặc ông trời. Cứ việc đến đây đi. Lời nói rơi xuống đất chi gian, Trường Không Vô Kỵ khí thế thẳng làm thiên địa biến sắc, chúng võ giả vui lòng phục tùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.